Vậy ngươi có cảm giác được cái gì khác thường hay không? Trần Nhược Lâm hỏi. Không có. Cơ Vô Song nhìn bốn phía một cái trả lời. Trần Nhược Lâm kinh ngạc quay đầu đến nhìn Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn thoải mái cười cười, nhún vai, không nói gì. Vậy ngươi cẩn thận dùng tiên thức tra xét một chút chung quanh 10 thước thử một lần nữa. Trần Nhược Lâm xác nhận nói. Cơ Vô Song ù ù cạc cạc dựa theo làm, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, trả lời, không có bất cứ khác thường gì. Ồ, vậy có thể là ta mẫn cảm, ngươi tiếp tục đi. Trần Nhược Lâm thu hồi tiên thức chừng to mắt nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn nửa ngày mới nói. Xem ra ta ngược lại là vẫn xem nhẹ ngươi, không tệ, ánh mắt ta thật sự là không tệ. Dương Thiên Vấn nghe xong, trợn mắt một cái. Bất lực trả lời, đại tỷ, ngươi đây là khen ta, hay là đang khen bản thân ngươi? Đổ mồ hôi như thác. Không cần so đo những cái này, nhanh điều tra mỗi người. Trần Nhược Lâm mở miệng nói. Mấy đại hộ pháp không cần, ngươi điều tra đã ngoài nguyên anh kỳ là được rồi, những người khác thì do ta đến điều tra. Được. Dương Thiên Vấn khống chế huyền quang kính, bắt đầu từ tu sĩ nguyên anh kỳ từng bước tra hẳn lên. Mà Trần Nhược Lâm ỷ vào tiên thức tiên nhân của mình, từ nguyên anh kỳ trở xuống bắt đầu tra xét. Tra một lần này chính là nửa ngày trôi qua. Trần Nhược Lâm tra xong trước một bước, không có bất cứ cái gì khác thường. Dương Thiên Vấn bên này cũng không khác nhiều lắm. Ngươi thế nào? Trần Nhược Lâm hỏi. Ta bên kia không có bất cứ phát hiện gì. Ta nơi này ngược lại là có kết quả, một gã hợp thể kỳ này cùng hai gã phân thần kỳ này, bọn họ có cổ quái. Bởi vì bọn họ vô luận là đi đến chỗ nào, đều chưa từng tách ra. Hơn nữa ta thấy bọn họ trước mặt người khác giả bộ lẫn nhau không biết đối phương, nhưng ở sau người lại biểu hiện 10 phần hiểu biết. Dương Thiên Vấn lấy huyền quang thuật có thể giám thị ba người mọi phương vị, mà ba người này lại một chút cũng không biết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 199, cổ thuật quỷ dị một hợp thể kỳ hai phân thần kỳ tu sĩ, lấy đến tu chân giới đi thật là cao thủ, được vạn người kính ngưỡng. Nhưng ở trong hư vô tù lao, bọn họ lại chỉ có tính là cao thủ trung tầng cùng trung thượng tầng, mà cao thủ độ kiếp kỳ, ở nơi này ngược lại là 10 phần xấu hổ. Dương Thiên Vấn cùng Trần Nhược Lâm đều là siêu nhất lưu cao thủ bước vào tiên cấp. Bắt ba người bọn họ, còn không phải chuyện nhỏ. Chẳng lẽ bọn họ còn cơ hội xoay người sao? Cho nên, hai người một người cũng không mang, trực tiếp động thân bay qua. Tam Tiên Đảo không lớn, sau khi biết vị trí, trước sau không quá hơn 10 hơi thở, hai người đã lắc mình xuất hiện ở trước mặt ba người. Ba người hoảng sợ, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Hô, đại đảo chủ, tới đây có chuyện gì phân phó? Dương Thiên Vấn cũng lười nói nhảm, lắc mình bắt lấy bả vai hai tu sĩ phân thần kỳ, chân nguyên hùng hậu vừa phun, nháy mắt ngăn chặn hai người, sau đó đem pháp lực hai người tạm thời cấm chế. Tên còn lại không khỏi phân trần, tung người vung phi kiếm, ngự kiếm hướng ngoài đảo bay nhanh mà đi. Sắc mặt Trần Nhược Lâm cực kỳ nghiêm túc, thân hình nhoáng lên một cái, đuổi theo, phát sau mà đến trước, cản lại người này, cũng thoải mái tương tự cấm chế người này, ngay cả cơ hội liều mạng cũng không cho hắn. Dương Thiên Vấn nhìn Trần Nhược Lâm một cái nói, chúng ta đem bọn họ đến nơi nào? Bắt hai tu sĩ tu vi thấp xa hơn bản thân cũng không đáng kiêu ngạo, đây là chuyện nhỏ mà thôi. Đưa đến bên trên đi. Trần Nhược Lâm không muốn đem chuyện này tiết lộ cho mọi người trên đảo biết, quyết định nói. Được, đi, Dương Thiên Vấn nói xong, một tay một người, chế trụ bả vai hai người bay lên ngọn núi cao nhất. Trần Nhược Lâm theo sát sau đó, đồng thời dùng tiên thức thông báo 5 vị hộ pháp khác cùng hai muội muội. Chỉ chốc lát sau bọn người còn lại cũng đều đến đủ. Lưu Nguyệt kỳ quái nhìn ba người bên chân Dương Thiên Vấn cùng Trần Nhược Lâm hỏi. Các ngươi tìm được người rồi. Không đúng. Bọn họ hẳn là dân cư trú dài trên đảo. Chí nhớ Vương Đình cực tốt. Trên đảo dài cư trú dân đều nhớ rõ. Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không đừng trách chúng ta sử dụng thủ đoạn phi thường. Dương Thiên Vấn kéo một người, vươn tay trái ra, trên tay hiện ra một quả cầu ánh sáng lôi quang lập lòe. Ngươi giết chúng ta đi, chúng ta là sẽ không nói. Người nọ mạnh miệng trả lời, yêu cũng không nói gì ngươi béo đâu, ngươi liền xuyễn đi lên. Dương Thiên Vấn lạnh giọng hừ nói, lập tức cầm quả cầu sét trong tay đè ép xuống. Một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ đỉnh núi. Cũng may mắn chung quanh nơi này sớm đã có cấm chế cách âm, nếu không toàn bộ đảo nhỏ đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này. Quả cầu sét của Dương Thiên Vấn chính là thiên lôi lực thật sự, đem nó ép vào trong đan điền tu sĩ, đối với Nguyên Anh điên cuồng giật, cái này cũng không dễ chịu, cái này và trực tiếp công kích linh hồn không có gì khác nhau. Lực lượng khống chế vừa đúng sẽ không sợ lập tức đem người đánh chết. Còn cứng miệng, thật ra cần gì vậy? Ngươi chẳng qua là một binh sĩ chịu chết, cần trung thành như vậy sao? Chỉ cần nói, bổn tòa có thể cam đoan thả ngươi an toàn rời khỏi, nhưng ngươi nếu không nói, vậy đừng trách bổn tòa phế bỏ tu vi ngươi, đánh về người phàm. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm vỗ má trái người này nói, người tu chân đều là loại vì lợi riêng, ở trong lòng bọn họ quan trọng nhất vẫn là tu vi của mình. Có lẽ đại tông môn cố ý tẩy não bồi dưỡng ra tinh anh mới tồn tại lòng trung thành đến chết đối với môn phái. Người nó nghe xong, quả thực có chút chần chừ. Nói đi, do dự cái gì? Chẳng lẽ bổn tọa sẽ lừa ngươi một cái con tốt nhỏ sao? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng khuyên nhủ. Người nọ ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên mặt hiện sợ hãi cùng thống khổ, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy hẳn lên, sau đó lại chậm rãi phình to. Cẩn thận! Một tiếng này của Dương Thiên Vấn hoàn toàn là dư thừa. Lúc này mọi người sớm rời xa mấy chục thước. Đoàng! Một tiếng sấm nổ, sương mù máu bạo tán, gã kia đã bị nổ đến tan xương nát thịt. Đây là làm sao vậy? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Ẩn huyết cổ! Ngọc Oánh hộ pháp nhận ra, trả lời. Cái gì kêu ẩn huyết cổ? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, mọi người cũng mắt lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên đối với cổ thuật cũng không hiểu biết, chỉ có Cơ Vô Song giống như thoáng hiểu biết một chút gật gật đầu. Ẩn huyết cổ là một loại cổ thuật tà ác khống chế người, hơi có dị động, người thi cổ có thể tùy thời bẻ gãy cổ này tự bạo. Uy lực nổ là phải xem cổ mạnh yếu mà định, chúng cổ này, cổ trùng ẩn trong huyết mạch người này, bình thường cũng không lo ngại. Ngọc Oánh hộ pháp giải thích. Ồ, không nghĩ đến còn có những trò này, thụ giáo rồi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu cảm thán nói. Ngọc Oánh hộ pháp như thế nào biết được rõ ràng như vậy? Cái này rất đơn giản, bởi vì nàng chính là cao thủ tinh thông cổ thuật. Bảo Viên cũng lộ ra một cái thần sắc hơi sợ lớn tiếng tiếp lời. Dương Thiên Vấn kinh ngạc nhìn nữ tử sắc mặt trắng nõn tiêu chí này một cái. Người không thể xem tướng mạo, nước biển không thể đong đếm. Không nghĩ đến Ngọc Oánh hộ pháp này vậy mà là một cao thủ dùng cổ, cổ thuật thiên môn, quỷ dị, khó lòng phòng bị. Dương Thiên Vấn cũng chỉ là từng nghe nói, nhưng nhìn thấy tình hình vừa rồi, ngược lại là biết rõ không phải giả. Được, về sau tận lực cách vị này xa một chút, tránh cho khi nào xui xẻo cũng không biết vì sao. Không sao, nơi này còn có hai người. Dương Thiên Vấn hướng Trần Nhược Lâm vẫy vẫy tay, ý bảo nàng lại ném một người tới. Trần Nhược Lâm đem tu sĩ phân thần kỳ bên trái hướng Dương Thiên Vấn ném qua. Dương Thiên Vấn vừa định tiếp được, đột nhiên cảm ứng được cái gì, không khỏi phân trần, tốc độ nháy mắt cường hóa 8 lần tránh ra. Quả nhiên không ngoài dự liệu, vừa tản ra, lại là một vụ nổ lớn. Một lần này nổ đến ù ù cạc cạc. Một người trước còn có chút dấu hiệu, người này vậy mà trước khi nổ cũng vô thanh vô tức. Cùng lúc này, Trần Nhược Lâm trên tay cái kia cũng là vô thanh vô tức địa bạo mở ra. Cẩn thận, chẳng qua vẫn là chậm, Trần Nhược Lâm đã đúng lúc buông ra một người cuối cùng trên tay, cũng là một người lợi hại nhất, đã muốn tránh ra, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Tuy không bị nổ chính diện, nhưng là bị sóng lan ra không nhỏ ảnh hưởng. Trần Nhược Lâm chật vật phun ra một ngụm máu đen, quần áo trên người cũng bị nát đến hoàn toàn thay đổi. Còn may một ít bộ vị quan trọng chưa lộ ra, ngược lại là đem ra thịt tuyết trắng lộ ra hơn phân nửa. Một đám nam nhân lập tức xoay người bay khỏi đỉnh núi. không phải không muốn nhìn, mà là không dám nhìn. Đại tỷ không có việc gì chứ? Hai nàng Cơ Vô Song cùng Vương Đình xông đến, vừa rồi quá đột nhiên, một chút cũng không đoán trước được. Dương Thiên Vấn là tu luyện thần thông thiên nhân cảm ứng, cho nên mới không ăn một vụ nổ này. Ba gã gian tế trà trộn vào đều bị chết không thể chết lại. Nguy hiểm của Tam Tiên Đảo coi như là kết thúc một đoạn. Đáng tiếc Trần Nhược Lâm vì thế ngược lại là trả giá lớn một chút. Cũng may mắn là hợp thể kỳ tự bảo, Trần Nhược Lâm lại là tu vi linh tiên đỉnh phong, thương thế vẫn ở trong khống chế. Dương Thiên Vấn vốn muốn lấy ra mấy viên đan dược dùng chữa thương, nhưng sau khi vừa lấy ra, mới biết được những đan dược này trên cơ bản tất cả đều là một ít khoảng cấp 6. Đối với thương thế của một cái linh tiên hầu như có thể nói không chút tác dụng, tặng cũng không tốt, cũng liền không đưa. Chẳng qua việc một lần này cũng làm cho Dương Thiên Vấn nhận thức, đan dược dự trữ phải hoàn toàn đổi mới. Hiện tại những cái này đều đã quá thời gian, không dùng được nữa. Cơ Vô Song rốt cuộc chạy ở trước khi thú triều đến đổi mới toàn bộ linh thạch, kiểm tra xong trên cấm chế cùng trận pháp của đảo, xác nhận không có sai lầm. Lúc canh giờ thứ 9 cùng ngày, quả nhiên xa xa nhìn thấy một mảng mây đen hướng tới phương hướng này, bay tới, cũng không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu. Huyền quang thuật của Dương Thiên Vấn nhìn trộm đến, mảng lớn mây đen kia chính là đàn hoang thú lớn, diện mạo cùng hình thể lại cùng ngày đó Dương Thiên Vấn gặp mấy hoang thú giống như rực long không giống nhau. Lúc thú triều trào tới, tất cả mọi người trên đảo đều không có tu luyện, đều khẩn trương nhìn chằm chằm đàn thú đông nghìn nghịt bay qua trên trời. Dương Thiên Vấn ngược lại là một người không chút hoang mang đứng ở trong tiên phủ của mình, chậm rãi tu luyện, đồng thời cũng chuẩn bị mở lò luyện đan, nghiên cứu đan phương cao giai linh đan. Những người khác trên đảo cũng không tránh khỏi quá khẩn trương, ai làm việc nấy, dù sao chúng nó đi qua cũng cần một đoạn thời gian, ngược lại không bằng lợi dụng hẳn lên. Đây là phúc không phải họa, là hóa tránh không khỏi, thuận theo tự nhiên. 3 ngày thời gian nhoáng lên một cái đã trôi qua. Sự thật đã chứng minh, đây căn bản chính là quan tâm uổng. Thú triều đã dần dần biến mất ở một chỗ khác của tầm mắt. Lúc hoàn toàn biến mất, liền đại biểu hoàn toàn an toàn, không cần lo lắng nữa. Tiếng hoan hô của mọi người trên đảo vang lên, lại tránh qua một kiếp. Mọi người lại khôi phục đến trong cuộc sống tu luyện ban đầu. Sự tình cũng chậm chậm lắng xuống. Chẳng qua thương thế của Trần Nhược Lâm ngược lại là vẫn như cũ chưa chuyển biến tốt. Thì ra cái này không chỉ là những cái nổ bị thương đơn giản. Tại cùng lúc người kia nổ tung, máu trên người vậy mà chứa kịch độc. Trần Nhược Lâm rất không khéo dính loại kịch độc này, nhưng cũng may tu vi sâu, trước tiên khống chế được độc tính, chậm rãi từng chút đem chúng nó bước ra. Lại thêm một ít đan dược trị liệu cùng với thủ đoạn trị liệu đặc biệt trên tay Lưu Nguyệt Hộ Pháp, đang dần dần khôi phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, thần thú Chu Yếm trừ Trần Nhược Lâm đang dường thương, những người khác đều tiến vào trong khẩn trương tu luyện. Hơn 300 năm sau chính là lúc trời phạt buông xuống, đến lúc đó nếu không thể đem tu vi đẩy lên trước một bước nữa mà nói, thì phải giảm xuống một cấp nữa, cái này chính là thống khổ. Đặc biệt hiện tại 5 vị hộ pháp phi thăng kỳ, nếu bị đánh rớt xuống, phải độ thiên kiếp một lần nữa. Gần đây Dương Thiên Vấn nghiên cứu đan phương, điểm rõ một chút linh dược trên tay, chuẩn bị mở lò luyện chế một lò đỉnh cấp hồi xuân đan. Hồi xuân đan là một loại cực phẩm linh đan ghi lại trong đan khí mật giải. Phẩm chất nhiều đến cấp 7, hồi xuân đan cấp 7 có thể trị liệu toàn bộ thương thế tiên tôn cấp trở xuống bao gồm tiên tôn ở bên trong, chỉ cần còn có một hơi, đều có thể đủ khôi phục lại. Chính cái gọi là gỗ khô hồi xuân, tên cổ hồi xuân tiên đan. Lúc Dương Thiên Vấn đang muốn bắt tay vào làm luyện chế, lại rất không khéo là cấm chế bên ngoài lại bị người xúc động, hẳn là có người tìm mình. Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát, buông xuống việc trong tay, ra khỏi tiên phủ, ra cửa động đón. Ồ, bảo viên hộ pháp tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn đi bên trên tập hợp hay sao? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Không phải, ta là một mình tới tìm ngươi. Bảo viên hộ pháp lắc đầu trả lời.

Dương Thiên Vấn không khỏi cười mắng, người này ngược lại là thật sự là ngây thơ đến đáng yêu. Bảo Viên đột nhiên ngừng lại, vuốt cái gáy, cười ngây ngô trả lời, ha ha, xin lỗi, nhất thời hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, suy xét. Dương Thiên Vấn cười khổ lắc lắc đầu, Bảo Viên này ngược lại là một người thù, chẳng qua quả thật là một người chính trực đáng thâm giao. Tiếp tục bắt đầu, cẩn thận. Lôi thuật, cửu trọng thiên hàng. Dương Thiên Vấn vừa ra tay đã là cửu trọng thiên lôi. Theo cảnh giới pháp lực của Dương Thiên Vấn tăng lên, lực lượng cái cửu trọng thiên lôi này cũng đang tăng lên. Hiện tại Dương Thiên Vấn sử dụng ra, tuy không phải thiên kiếp chính tông, nhưng thật là thiên lôi chính tông. Thiên kiếp, Bảo Viên đã độ liền thiên kiếp mấy lần, đối với khí tức thiên lôi của thiên kiếp đánh xuống phi thường quen thuộc. Không có khả năng, ta lại chưa độ kiếp. Ngươi có thể khống chế thiên lôi. Con mắt Bảo Viên cũng trợn tròn rồi. Đoàng đoàng, chín đạo thiên lôi không dừng lại một luồng tiếp một luồng đánh vào trên hộ giáp gió lốc trên người Bảo Viên. Giống, Bảo Viên điên cuồng hét lên một tiếng, gió lốc cuốn nhanh, điên cuồng hấp thu hơn nữa lấy lực xoay tròn nhanh chóng tiết ra lực lượng thiên lôi. Nhưng thiên lôi mang theo thuộc tính tê dại, vẫn là làm Bảo Viên ngơ ngứa một lúc, giống như có con giận cắn cắn leo lên ở cả người. Bảo Viên cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ngứa, lùi lên lùi xuống gãi, nhưng tê dại của thiên lôi này lại biểu hiện ở trong thịt dưới da. Vốn phải là tê dại cả người không thể nhúc nhích, hoàn toàn không có cảm giác mới phải. Nhưng bởi vì Bảo Viên thật là quá mạnh, thân thể hắn thậm chí còn có thể vượt qua cường độ thiên lôi kim thân của Dương Thiên Vấn hiện tại. Hơn nữa cái hộ giáp gió lốc này thần diệu vô cùng, có thể tưởng tượng phòng ngự của hắn cường hãn bao nhiêu. Dương Thiên Vấn không ra thần khí, sợ là thực không thể nắm được Bảo Viên thế nào. Lôi thuật, thần tiêu ngũ kích. Cửu trọng thiên lôi vừa qua, lại là năm đạo thần tiêu thiên lôi liên tục ép xuống. Hộ giáp gió lốc của Bảo Viên điên cuồng hấp thu linh khí trong phạm vi vạn dặm, nâng nắm đấm sắt, một cơn lốc xoáy loại nhỏ quay chung quanh nắm tay, bọc lấy toàn bộ cánh tay. Sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, hướng tới năm luồng thần tiêu thiên lôi hạ xuống đánh tới. Lực lượng khủng bố thế như trẻ tre phá tan ba luồng thần tiêu thiên lôi. Sau đó một cú đấm khác lại đánh đến, năm luồng thần tiêu thiên lôi vẻn vẹn ba cú đấm đã phá vỡ. Dương Thiên Vấn tuy trong lòng kinh ngạc không hiểu, nhưng động tác lại không chậm, trầm giọng quát, lôi thuật, thần tiêu cửu kích. Thần tiêu thiên lôi phát liên tục 9 tầng uy lực là đã ngoài phát liền 5 tia sét 10 lần. Chỉ là uy áp kia, đã đủ để bằng được thiên kiếp thật sự. Thiên kiếp, thật là thiên kiếp. Bảo Viên sợ hãi nhìn Dương Thiên Vấn, người có thể khống chế thiên kiếp, đó là tồn tại vĩ đại cờ nào. Ở trong truyền thừa trí nhớ của mình, trừ số ít thái cổ thiên thần, không ai có thể điều khiển thiên lôi lực riêng thiên kiếp có. Chẳng lẽ người này là hậu duệ của thái cổ thiên thần, một thân lực lượng thiên lôi mạnh mẽ kia, có thể tự do khống chế thiên kiếp, hẳn là không sai. Bảo Viên quát lớn lên một tiếng, lộ ra chân thân cao tới trăm trượng, thân hình giống vượn, đầu bạc chân đỏ, mọc ra sừng vàng. Một trận khí tức hung lệ bạo ngược thê lương điên cuồng quét phạm vi ngàn dặm. Dương Thiên Vấn vừa thấy, không phải chính là thái cổ thần thú Chu Yếm trong truyền thuyết kia sao? Bảo Viên nâng tay đấm mạnh, phát ra từng trận tiếng vang kinh thiên, trên đỉnh sừng vàng dài đến trượng, cùng thần tiêu thiên lôi giao nhau. Đoàng đoàng đoàng, kim giác vậy mà hấp thu toàn bộ thần tiêu thiên lôi. Đang lúc Dương Thiên Vấn kết ấn, lại muốn dùng ra một đòn, Bảo Viên đột nhiên kêu lên, không đánh nữa, không đánh nữa, đánh nữa ta cũng ăn không tiêu. Dừng một chút, khôi phục hình người, đánh một cái nấc nói, thiên lôi lực thật tinh thuần, ha ha ha. Dương Thiên Vấn sờ không được ý nghĩ, thần thú Chu Yếm Dương Thiên Vấn chỉ từng nghe nói, cũng không hiểu biết chúng nó rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, am hiểu những gì, có chỗ nào đặc biệt. Nhưng vừa rồi cũng kiến thức được một ít, tự do khống chế lực gió lốc, có ấn tượng nhất chính là cái sừng vàng dài đến trượng kia. Vì sao, như thế nào không đánh nữa? Không thể đánh nữa, ta cũng ăn không tiêu. Bảo viên hàm hậu trả lời. Ồ, đây là vì sao? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Vừa rồi hấp thu thiên lôi lực, ta ít nhất cũng phải dùng 100 năm thời gian mới có thể luyện hóa. Bảo viên bất đắc dĩ trả lời. Cái gì? Ngươi có thể hấp thu luyện hóa thiên lôi lực? Dương Thiên Vấn cũng không ngờ tới sẽ có loại kết quả này. Bản thể của ta chính là Chu Yếm, sừng vàng của đỉnh đầu ta chính là ngũ hành kim tinh chi nguyên sản sinh, mà ta trời sinh có khống chế lực gió sét, cho nên hấp thu thiên lôi lực tinh thuần tu luyện là tốt nhất cũng là nhanh nhất, mà lại bởi vì đóa thể thuộc thổ, song trưởng thuộc hỏa, hai chân thuộc thủy, lại có được tự do khống chế toàn bộ ngũ hành tinh khí ngũ hành ngoài mộc. Bảo viên vậy mà đem bí mật thân thể thần thú của mình nói ra. Dương Thiên Vấn nghe đến trợn mắt há hốc mồm, thân thể loài người sinh ra chính là ngũ hành đều đủ, nhưng mà quá bình quân. Nhưng có người sinh ra chính là cái gì thổ đức thân, thủy đức thân, bọn họ chính là thiên tài tu luyện thuộc tính phương diện này. Loài người nhiều nhất cũng chỉ có thể thiên hướng 2 trong ngũ hành, Chu Yếm lại là lệch 4 trong ngũ hành. Hơn nữa Chu Yếm lệch cùng loài người lệch thổ đức thủy đức là khái niệm hoàn toàn khác nhau. So sánh, đó chính là chênh lệch, một cái trên trời một cái dưới đất. Giống Long Nham Sư là trung cấp thần thú, nó chính là thần thú thuộc tính thổ, có được huyết mạch rồng đất lại trời sinh thuộc thổ, uy lực vô cùng. Thuộc tính của Long Nham Sư cực đoan lệch hướng thổ, mà trình độ lệch thổ của nó thật ra cũng liền cùng thổ thuộc của Chu Yếm không sai biệt lắm. Nhưng khác nhau là, Chu Yếm còn có ngũ hành thủy, hỏa, kim trời sinh thiên thuộc, càng còn có thể khống chế loại lực tự nhiên gió sét này. Cao thấp vừa so sánh đã ra, đây là thái cổ thần thú Chu Yếm đứng ở đỉnh phong nhất trong cao cấp thần thú. Thiên phú cùng cấp bậc của nó cũng có thể so với ngũ trảo kim long, rồng năm vuốt, cùng thất thải phượng hoàng bảy màu, nổi tiếng nhất mạnh mẽ nhất trong cao cấp thần thú. Thật ra hấp thu thiên lôi tiến hành luyện hóa, có thể tăng tốc bản thể của ta trưởng thành, đẩy nhanh trưởng thành kỳ. Mà ở hư vô tù lao, tuy pháp lực cùng cảnh giới của cơ thể bị trời phạt lột bỏ, nhưng mà bản thể trưởng thành kỳ lại có thể mượn dùng thiên kiếp thiên lôi không ngừng rèn. Chỉ cần bản thể của ta tiến vào thành thục kỳ, ta cho dù cảnh giới pháp lực dừng lại ở đại thăng kỳ, nhưng thực lực vẫn như cũ sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó lấy cơ thể người tu luyện sẽ càng thêm nhanh chóng. Bảo viên giải thích, một chút cũng không kiêng kỵ. Ngươi là nói thực lực của ngươi, có thể thiên hướng 2 phương diện, một mặt là bản thể trưởng thành, một mặt là tu vi cảnh giới cơ thể người. Dương Thiên Vấn kinh ngạc hỏi, con thần thú này mọi người đều biết rất lợi hại, ở trong ngang cấp so với tu sĩ bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng lại không biết thần thú vậy mà có thể cùng lúc tu luyện bản thể cùng cơ thể người. Phải. Bảo viên trả lời. Dương Thiên Vấn đã hiểu. Cái này giống như đặt nền móng. Bản thể trưởng thành càng cao, cơ thể người tu luyện cũng càng nhanh càng mạnh. Trách không được bằng cao cấp thần thú thiên phú của ngươi. Sao có thể vẫn không vượt qua bậc cửa phi thăng kỳ đến tiên cảnh. Cái bậc cửa này thật ra cũng không khó. Chẳng qua thiếu sau khi phi thăng thượng giới một bước đột nhiên này, chỉ có tự mình đi thông qua. Thật ra cũng chỉ là đem chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa làm tiên khí. Tuy cơ thể của thần thú cũng tồn tại trong cơ thể lượng chân nguyên dự trữ rộng lớn gấp 10 tu sĩ loài người bình thường, cái quá trình này cũng tự nhiên phải khó hơn gấp 10. Nhưng bọn họ cũng tương tự có bản thể cùng ưu thế của bản thân trên hấp thu luyện hóa. Mấy ngàn năm qua cũng không có một chút tiến triển, đây là nói bảo viên là cố ý dừng lại tại một bước này. Quả thực hư vô tù lao có vào không có ra, mà có trời phạt đè nặng, thời gian tu hành của thần thú vốn là lâu hơn nhiều tu sĩ loài người, lại có thể ở dưới trời phạt đi được bao xa. Linh tiên, kim tiên hay là huyền tiên, càng cao thì càng khó tiến bộ, càng cao tiêu phí thời gian cũng càng nhiều. Mà thời gian trời phạt lại là cố định, đứng càng cao rơi càng đau, ngược lại không bằng dừng lại ở giai đoạn hiện tại này, lợi dụng thiên kiếp lặp lại đến đẩy nhanh bản thể trưởng thành, tương tự có thể đổi lấy thực lực không thua tiên nhân, thậm chí còn càng ngày càng mạnh. Bảo viên nhìn như hàm hậu ngốc nghếch thật ra thật sự thông minh. cái tính toán này quả thực chính là đang biến rác thành vàng. Người thông minh thật sự không phải đùa giỡn trò khôn vặt, nhặt lên tiện nghi nhỏ, mà là ở trong nghịch cảnh tìm cơ hội, ở trong nghịch cảnh có được chỗ tốt. Ngươi nói những cái này với ta làm gì? Dương Thiên vẫn biết rõ còn cố hỏi, cùng lúc trong lòng cũng đang cân nhắc. Mình có được tiên phủ, đã đắc tội không ít người bên trên. Những kim tiên thiên mã kia trở về báo cáo chuyện, vậy thì có chút khó làm. Mặc kệ tự bảo vệ mình cũng tốt, hay là muốn an tâm tu luyện cũng tốt. Trừ thực lực bản thân, có phải cũng nên tìm một ít cao thủ hay không? Thuận tiện lại bảo huyết ma đinh ẩn ra hỏa kia thay thế mình bồi dưỡng một cái thế lực. Cũng không cần quá mạnh, chủ yếu nhất là tin tức phải đủ linh thông. Việc này ngược lại là có thể đến từ từ, phải chậm rãi tính toán quy hoạch mới được. Ha ha cái thôi, ít nhất sau khi ta hiểu chuyện, chưa từng thấy có người có thể nắm giữ thiên lôi lực, không phải những lôi hệ thuật tu chó má kia, mà là thiên lôi lực thuần khiết thật sự, so với ta nắm giữ lôi lực còn tinh thuần hơn, còn chính tông hơn lực lượng thái cổ thiên lôi. Bảo viên cười hắc hắc, có chút khó có thể mở miệng. Ta hiểu ý tứ ngươi, ngươi là muốn đi theo ta, mượn dùng lôi lực của ta đến tu luyện bản thể phải không? Dương Thiên vẫn mỉm cười hỏi. Nếu là tự ngươi đưa ra, vậy thì dễ làm rồi. Bên người đi theo một con cao cấp thần thú, dù thế nào cũng có cảm giác an toàn rất mãnh liệt. Không sai, ta về sau liền đi theo ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi nơi đó. Ngươi cung cấp cho ta đủ thiên lôi, ta liền làm đả thủ cho ngươi, tuyệt đối nghe theo điều lệnh của ngươi. Bảo viên nói trực tiếp, phi thường dứt khoát lưu loát. Thần thú cũng có tôn nghiêm, nhưng không phải cổ hủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, ý nghĩa chân chính thứ nhất của viên công. Ngươi chính là thần thú, có tương lai tốt đẹp, cần gì đi theo ta chịu khổ. Dương Thiên vẫn tận lực khống chế cảm xúc không nhanh không chậm nói. Thằng cha này thật là trực tiếp, nhưng ta như thế nào cũng phải thoáng rụt rè một chút. Tương lai cái rắm, ở loại địa phương này, có thể có cái tương lai gì, ở nơi này càng là thần thú thì càng khó tiến bộ.